Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Địa Cầu Lịch 2015 năm. Nhân loại tiến vào một loại dị dạng khoa học kỹ thuật phát triển nông nỗi. Thế giới giả tưởng văn hóa phát đạt, còn có mặt khác đủ loại hết thảy, làm cho nhân loại đối này sinh sản nhiệm vụ càng ngày càng không coi trọng. Sớm tại 2013 năm, Liên Hiệp Quốc Vệ sinh Bộ công bố thế giới dân cư tăng trưởng danh sách liền dùng số liệu thuyết. Minh, nhân loại đã bắt đầu phụ tăng trưởng, trong đó cũng bao gồm từ xưa đến nay chính là dân cư Đại Quốc Hoa Quốc. Tân pháp luật hủy bỏ kết hôn tuổi hạn chế, càng ngày càng nhiều chính sách cổ vũ công dân sớm sinh quý tử. Bất quá đến 2014 năm tân số liệu công bố là lúc. Đã nói lên cái này chính sách cũng không như thế nào bị nhân dân quần chúng tiếp thu. Độc thân quý tộc, chủ nghĩa DINK, Double Income and No Kids, kia mới là chủ lưu. Dương An An Thượng chính là một khu nhà tân nương trường học. Nghe nói bên trong là giáo ngươi như thế nào trở thành một cái đủ tư cách gia đình bà chủ. Từ nhỏ ở gia đình đơn thân lớn lên, tuy rằng sau lại vào Mễ gia, nhưng Dương An An vẫn luôn hy vọng có một cái chính mình gia. Chân chính thuộc về chính mình tiểu gia, cho nên đối với Dương An An quyết định, người trong nhà cũng chưa cái gì dị nghị. Chờ Dương An An 16 tuổi lôi kéo mới 18 tuổi Đường Hán trở lại Mễ gia khi mọi người phát hiện cái này không dị nghị, có điểm khinh suất thời điểm. Đã cái gì đều không còn kịp rồi, Đường Hán là một cái chân chính cô nhi, hơn nữa vẫn là cái loại này ở đầu đường thượng lớn lên cô nhi. Mễ Trường An cùng Dương Thục Nhàn đảo sẽ không có cái gì dòng dõi chi gian. Hơn nữa đang xem đến Đường Hán là cái thật sự có thể chịu khổ. Hơn nữa trong lòng chỉ có Dương An An một người lúc sau cũng chỉ có thể đồng ý này đối tiểu. Tình lữ, Dương An An 17 tuổi kết hôn 7 tháng sau mang thai, kết quả mang thai mới 3 tháng, Mặt Thế liền tới rồi. Mễ Diễm Tình ngồi ở phòng khách, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương An An bụng. Giống như là không có thấy chính phía trước đang ở thuyết giáo Mễ Trường An. Còn có bên cạnh lôi kéo chính mình tay tố chua xót Dương Thục Nhàn. Bất luận cái gì một người, tại đây loại đồng dạng tình cảnh trình diễn 3 cái giờ sau đều sẽ giống như vậy mặt vô biểu tình. Mễ gia bởi vì Mễ Trường An nguyên nhân, vẫn là phân tới rồi một đống 2 tầng độc lập sân. Tuy rằng cùng Mặt Thế trước Mễ gia hoàn toàn không thể so. Nhưng là ở hiện tại lúc này, đã tính thượng là hảo chỗ ở, 2 tầng mang theo tiểu viện từ chỗ ở vào Tây Bắc căn cứ tầng thứ 2. Tính thượng chỉ ăn tốt đẹp an toàn yên tâm ni lầu 1 bao gồm phòng khách phòng bếp còn có 1. Gian phòng ngủ, Mễ Trường An cùng Dương Thục Nhàn hiện tại liền ở tại lầu 1. Mà lầu 2 tam gian phòng ở, Dương An An cùng Đường Hán phu thê 1 gian. Cấp Mễ Diễm Tình chuẩn bị 1 gian, dư lại lưu trữ làm về sau trẻ con phòng, chỉ là đại khái trang hoàng quá phòng ở thoạt nhìn ở Mặt Thế trước hẳn là cũng không ai vào ở. Gia cụ gì đó cũng rõ ràng là sau lại mới dọn tiến vào. Bởi vì người sáng suốt vừa thấy là có thể xem ra tới. Gia cụ cùng phòng ở thiết kế phong cách rõ ràng không hợp. Bất quá ở nhà nữ nhân lo liệu hạ. Đào cũng có vẻ ấm áp, Dương An An buồn cười nhìn Mễ Diễm Tình kia nghiêm trang bộ dáng. Lại nhìn mắt từ từ đồ ra trở về liền vẫn luôn không đình cha mẹ. Cũng liền có điểm đồng tình, mẹ bà bá, mẹ, làm tiểu tình nghỉ khẩu khí đi, nàng này dọc theo đường đi hẳn là cũng không thoải mái đi, Mễ Trường An nhìn chính mình kia vẻ mặt. Không phục quản giáo nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta còn không phải lo lắng ngươi, người nhà đầu này như thế nào liền như vậy không cho người bớt lo đâu, gạo cũ. Ngươi nói cái gì đâu, Mễ Diễm Tình còn không có phản ứng lại đây. Dương Thục Nhàn cái thứ nhất không là mần ni tiểu tình một người từ như vậy xa địa phương trở về. Nhiều không dễ dàng, ngươi xem, Hảo Hảo nữ hài tử hiện tại đều gầy thành cái dạng gì, Dương An An. Mễ Trường An, bao gồm bị Dương Thục Nhàn lôi kéo Mễ Diễm Tình cùng nhau vô ngữ nhìn Mễ Diễm Tình thân thể. Làn da trắng nõn kiều nộn sắc mặt hồng nhuận thân thể khỏe mạnh. Thấy thế nào da gầy? Khụ, tóm lại, lần này đã trở lại phải hảo hảo đãi ở nhà. Bên ngoài thế đạo như vậy loạn, không cần lại làm người trong nhà lo lắng, đúng vậy tiểu tình. Lần này nhưng ngàn vạn không cần ra bên ngoài chạy, Mễ Trường An ho khan hai tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mễ Diễm Tình, lần này Dương Thục Nhàn cũng không phá đám. Vẻ mặt đau lòng nhìn Mễ Diễm Tình, đến từ người nhà lo lắng, làm Mễ Diễm Tình tâm cảnh càng thêm bình thản. Ân, không chạy loạn, hai đời thêm lên. Mễ Diễm Tình cũng chưa cái gì vĩ đại mộng tưởng, đời trước hơn nữa mặt thế phía trước, đều chỉ là muốn gả cái hảo nam nhân, sau đó cả đời giúp chồng dạy con, chính là chuyện phát sinh phía sau tình quá nhiều, nhiều hiện tại hồi tưởng lên quả thực tựa như đang nằm mơ giống nhau. Mễ Diễm Tình nhìn phụ thân hai tấn hoa dâm đầu tóc, còn có dương gì vì chính mình từ từ tiêu tụy tâm thần. Thậm chí ngay cả sắp trở thành tiểu mụ mụ Dương An An. Cho dù mang thai cũng muốn vì chính mình lo lắng. Đời này, cùng này đó người nhà hảo hảo, bình bình an an sống sót, là đủ rồi. Lần này, nhất định ngoan ngoãn đãi ở các ngươi bên người, ân. Lúc này mới giống lời nói, bị nữ nhi võ nghịch quá nhiều lần. Thình lình xảy ra thuận theo làm Mễ Trường An thiếu chút nữa mắc kẹt. Há miệng thở dốc, đem vốn dĩ đã chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt nuốt trở vào. Dương Thục Nhàn cẩn thận nghiêng đi thân trà lau một chút khóe mắt nước mắt. Nắm Mễ Diễm Tình tay một khắc đều không nghĩ buông ra. Ấm áp gia đình tên vở kịch mắt thấy liền phải vô hạn kéo dài đi xuống. Rốt cuộc quần trùng ánh mắt bố thí, đầu hướng vẫn luôn ngồi ở một bên Mễ Diễm Tình, vị hôn phu. Vì cái gì lại là vị hôn phu? Mễ Trường An xoa đau đớn khó nhịn mày, cảm thấy chính mình quả nhiên già rồi. Tiểu Tình trở về phía trước, chính mình biết đến nàng vị hôn phu là lão bằng hữu gia nhi tử Dương Mộc Namani chính là một. Cái mặt thế, chỉ là 7 ngày, trở về Tiểu Tình vị hôn phu liền biến thành Tư Đồ gia nhi tử Tư Đồ Hùng. Quan trọng nhất chính là cái này thay đổi vẫn là làm cho chính mình mặt cùng chính mình cùng nhau làm quyết định. Mễ Trường An tiếp tục xoa mày, hồi tưởng hạ 3 cái giờ ở Tư Đồ gia tình cảnh. Chính mình người một nhà rốt cuộc gặp nhau, cho nên một cái không nhịn xuống ở nhân ra cửa nhà lệ nóng doanh chồng một chút. Sự tình phát triển đến nơi đây đều còn rất bình thường. Duy nhất không bình thường chính là ở Tiểu Tình hô lên ba cùng Dương gì lúc sau, vị này Tư Đồ gia thiếu gia, cư nhiên cũng đi theo hô một tiếng ba cùng Dương gì. Mễ Trường An đến nay hồi tưởng khởi lúc ấy Tư Đồ người nhà biểu tình, đều có một loại quả nhiên không hổ là đại gia tộc xuất thân cảm khái. Nếu không phải từ kia học giả hình Tư Đồ ra đời thứ hai trong mắt còn thấy được một tia kinh ngạc, Mễ Trường An đều phải cho rằng đây là Tư Đồ người nhà đã sớm quyết định tốt sự tình. Tư Đồ lão tướng quân, còn có hiện tại đại tân sinh Tư Đồ làm, còn có kia 3 vị phu nhân, quả nhiên không hổ là Tây Bắc căn cứ thủ lĩnh a. Ai, Tiểu Tình a, Mễ Trường An nhìn nhà mình nữ nhi, có điểm không biết nên như thế nào mở miệng. Phía trước chỉ là từ An An di động ghi âm ôn nhu cùng Dương Mộc Nam chi gian thật không minh bạch. Tuy rằng lúc ấy cũng đoán trước tới rồi này đoạn liên hôn khả năng sẽ có biến cố. Chính là cái này biến cố có thể hay không quá lệnh người kinh ngạc. Đau đầu a, chuyện gì, bà, Mễ Diễm Tình bản một khuôn mặt, giống như là ở làm quân sự hội báo. Không biết khi nào bắt đầu. Đột nhiên phát hiện mặt vô biểu tình chiêu này siêu cấp dùng tốt. Hơi chút ngắm mắt nào đó dùng mặt vô biểu tình thành tựu một đoạn thần thoại nam nhân. Mễ Diễm Tình lại lần nữa khẳng định chính mình lựa chọn. Không sai, ít nói lời nói uy tín cao. Dương Thục Nhàn nhìn nhìn lão công, lại nhìn nhìn so thân sinh nữ nhi còn bảo bối kế nữ. Gạo cũ, không phải nói tốt không nói sao. tiểu tình vất vả lâu như vậy trước làm tiểu tình hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, Mễ Trường An dư. Quang ngắm thấy nào đó đi theo cùng nhau gật đầu Tư Đồ ra người. Cảm giác chính mình đầu càng đau, tuy rằng cũng cảm thấy loại sự tình này không tốt ở người ngoài trước mặt nói lên. Nhưng là tiểu tình bộ dáng này là hoàn toàn không đem người này đưa người ngoài nhìn. Chính mình cũng không thể làm rõ nói. Vạn nhất lại bị thương nữ nhi tâm đã có thể không hảo. Nghỉ ngơi cái gì, đem sự tình nói rõ ràng lại nghỉ ngơi, Mễ Trường An tức giận thở dài. Sau đó nhìn Tư Đồ Hùng, nói một chút đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Dương Thục Nhàn nhìn Tư Đồ Hùng. Lại nhìn Mễ Diễm Tình, so sánh phía trước cái kia Dương Mộc Nam, Dương Thục Nhàn thật đúng là cảm thấy hiện tại cái này tốt hơn nhiều. Này có cái gì hảo thuyết, trước kia liền cảm thấy cái kia họ Dương tâm địa gian rào tiểu bạch kiểm. Đứa nhỏ này thật tốt a, Dương Thục Nhàn hướng Tư Đồ Hùng gật gật đầu. Tư Đồ Hùng cũng thực bình tĩnh gật đầu đáp lại. Bao gồm Mễ Diễm Tình ở bên trong Mễ người nhà đều sắp điên rồi. Hoàn toàn bị đánh bại. Ta xem đứa nhỏ này hảo. Kêu Tư Đồ cái gì tới? Tư Đồ Hùng, đúng vậy. Tư Đồ Hùng, đứa nhỏ này nhìn tựa như gạo cũ. Thành thật ổn trọng là cái hảo hài tử ân. Ân ngươi muội a, Mễ người nhà lại một lần ở trong lòng kêu gào. Thật sự sắp điên mất rồi. Vị này đại ca, ngươi cùng trung niên bác gái phối hợp không khỏi thật tốt quá điểm đi. Tuy là nhân tiện bị khích lệ Mễ Trường An, đều nhịn không được muốn vỗ trán. Trước kia như thế nào không phát hiện chính mình lão bà như vậy thiện với câu thông. Thục Nhàn, ta chính là muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mễ Trường An đoan chính một chút. Chính mình biểu tình, nghiêm túc nhìn trên sofa ngồi kia đối mẹ con, Dương Thục Nhàn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, hơi dùng sức cầm Mễ Diễm Tình tay. Kỳ thật chính mình cũng biết sự tình luôn là muốn biết rõ ràng. Nhưng chính là sợ nhà mình này ngốc cô nương hồi tưởng lên thời điểm lại thương tâm. Hoặc là luẩn quẩn trong lòng, kỳ thật không có gì. Dương gì, Mễ Diễm Tình cảm thụ được đến từ người nhà quan tâm. Trong lòng ấm áp, ta sẽ không tái phạm choáng váng, virus bùng nổ lúc sau. Ta cùng Dương Mộc Năm còn có Tiếu A Di bọn họ cùng nhau chạy tới thành phố S. Dương Mộc Năm nói đã cấp ba ba đánh quá điện thoại. Ba ba làm ta đi trước thành phố S. Hơn nữa mặt sau tín hiệu gián đoạn ta cũng không có biện pháp hướng ba ba chứng thực. Cho nên liền chuẩn bị đi theo đi, Mễ Trường An ánh mắt hiện lên một đạo mịt mờ quang mang. Không chen vào nói tiếp tục nghe, về cái kia không biết điện thoại, còn có kia liền chính mình cũng không biết bày mưu đặt kế cũng không có nói hỏi. Vốn dĩ dọc theo đường đi gập ghềnh nhưng cũng tính thuận lợi. Đã có thể ở sắp ra thành phố A thời điểm, ra điểm vấn đề, chúng ta tránh ở một cái khách sạn. Sau đó ta phát hiện Dương Mộc Năm cùng Ôn Nhu ôm ở cùng nhau tình trạng ý thiếp Mễ Diễm Tình mặt. Vô biểu tình kể rõ, nhưng chính là như vậy làm Mễ người nhà càng thêm đau lòng. Ta tiến lên dò hỏi, kết quả bọn họ nói bọn họ mới là chân ái, cầu ta thành toàn bọn họ cho nên, ta liền thành toàn chính bọn họ đi rồi, Dương An An liều mạng bắt lấy đường hắn tay. Mới khống chế được chính mình không trực tiếp đứng lên khai mắng. Ôn Nhu cái kia tiện nhân, đã không biết xấu hổ đến loại tình trạng này sao? Tuy rằng tiểu tình không có nói rõ, chính là kia cái gì liền chính mình đi rồi. Hiện tại loại này trên đường cái nơi nơi đều là người ăn thịt người trạng huống hạ. Kêu tiểu tình một người đi rồi, này thuần túy là muốn nhìn tiểu tình chết đi. Ôn Nhu, đứa bé kia sao lại có thể như vậy? Dương Thục Nhàn không dám tin tưởng đứng dậy, run rẩy xuống tay vô ý thức muốn bắt lấy điểm cái gì? Thiện lương cả đời, dịu ngoan cả đời, đáng thương chính là hiện tại loại này bạo nộ dưới tình huống. Muốn mắng cũng không biết mắng cái gì hảo, nhiều năm như vậy, coi như nhà của chúng ta dưỡng điều cầu cũng nên uy chín. Cái kia Bạch Nhãn Lang, Mễ Trường An hung hăng phun ra một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm trầm, liền tính là hiện tại mà thế. Dương gia, Ôn Nhu, các người cũng đừng nghĩ ở khi dễ ta Mễ gia nữ nhi lúc sau hảo quá. Mễ Diễm tỉnh lạnh 10 năm tâm, đang xem đến chính mình người nhà thời điểm không có lúc nào là không ở bị ấm áp. Nhìn này đó thiệt tình vì chính mình suy nghĩ người, nhìn này đó sẽ vì chính mình thương tâm khổ sở tức giận người. Trong ánh mắt đều cảm thấy nhiệt nhiệt, Dương gì, đều đi qua, tựa như ngươi nói, ta hiện tại tìm được cái này so Dương Mộc năm hảo quá nhiều, Mễ Diễm tỉnh vỗ vỗ Tư Đồ Hùng ngực. Trên mặt rốt cuộc mang lên ý cười, Tư Đồ Hùng ngắm Mễ Diễm tỉnh liếc mắt một cái, cũng theo một câu, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Mễ người nhà lại một lần hết chỗ nói rồi, loại này trong lòng chứa đầy thâm trầm cảm khái, nhưng chính là nói không nên lời quỷ dị. Tư Đồ Hùng tầm mắt lại một lần giống như lơ đãng từ Dương An An trên bụng lướt qua. Sau đó lại nhìn Mễ Diễm tỉnh liếc mắt một cái. Tuy rằng thoạt nhìn giống như cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Nhưng tổng cảm thấy nữ nhân này thực thích cái kia trong bụng đồ vật. Ngươi, Tư Đồ Hùng nhìn Dương An An, chỉ là một chữ, khiến cho Mễ người nhà lực chú ý tập thể tập trung lại đây. Về sau tốt nhất chỉ uống nước hệ dị năng giả làm ra tới thủy, Tư Đồ Hùng một câu. Làm Mễ ra toàn bộ cảnh giác lên, Đường Hán vỗ về Dương An An bụng. Lần đầu tiên đánh vỡ chính mình ngày thường kia phúc ôn hòa biểu tình. Làm sao vậy, Đường Hàn ánh mắt quá mức sắc bén, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, cũng làm Mễ Diễm tình rốt cuộc nhớ tới người này đã từng cũng là thành phố A trên đường nói chuyện. Được người, sau lại vì Dương An An, vì Mễ gia mới thoát ly nơi đó, biến thành một người bình thường. Mễ Diễm tình tầm mắt từ Đường Hán trên mặt chợt lóe mà qua. Lực chú ý cũng tập trung ở Dương An An trên bụng. Tuy rằng còn không phải thực lý giải Tư Đồ Hùng nói. Nhưng cũng không gây trở ngại Mễ Diễm tình nhanh chóng động tác từ trên bàn lấy quá một cái không. Cái ly rót vào trong không gian nước sông. Nàng, thể chất quá yếu tuy rằng ở virus bùng nổ chung không có chết. Nhưng cũng không có tiến hóa thành dị năng giả, quan trọng nhất chính là, virus bùng nổ thời điểm đã mang thai, trong bụng cái kia càng yếu đi, Tư Đồ Hùng trong đầu bình tĩnh không gợn sóng nghĩ những việc này. Kỳ thật lấy hiện tại loại tình huống này phát triển đi xuống cái kia tiểu hài tử liền tính sinh hạ. Tới cũng là cái tử thai, đối năng lượng cảm ứng vượt qua nhân loại cực hạn nhạy bén. Có thể làm Tư Đồ Hùng cảm nhận được cái kia thai nhi đã thực nhược tinh thần lực. Bất quá này bản thân liền không liên quan chính mình chuyện gì. Nếu không phải nữ nhân này, Tư Đồ Hùng tầm mắt lại một lần đảo qua Mễ Diễm tình. Nếu không phải nữ nhân này, chính mình tuyệt đối lười giảng nhiều như vậy. An An hiện tại không có việc gì đi, Mễ Diễm tình động tác làm Mễ người nhà trước mắt sáng ngời. Sau đó theo Mễ Diễm tình nói lại bắt đầu lo lắng. Dương An An trong bụng, tuyệt đối là Mễ người nhà toàn thể phủng ở trên đầu quả tim bảo bối. Nhưng ngàn vạn không thể có việc nhi a. Tư Đồ Hùng nói xong chính mình tưởng nói. Liền mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, bắt đầu phát ngốc, nếu không phải gần nhất Mễ Diễm tình đối người này hiểu biết càng thêm khắc sâu. Quả thực cũng muốn cho rằng đối phương là ở tự hỏi cái gì thâm trầm sự tình. Hợp lại Dương An An tay, đem kia chén nước trước quy đi xuống, nhìn Dương An An đã trắng bệch khuôn mặt nhỏ, trong lòng lướt qua một đạo gọi là đau lòng đồ vật. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng A Tư Đồ Hùng mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực đều ở nơi đó bãi. Cho nên Mễ người nhà liền tính lại thế nào cấp cũng không dám đem người này thế nào. Nhưng Mễ Diễm tình liền không có này phân băn khoăn, vung tay lên một đạo băng thứ bay qua đi, dự kiến bên trong, còn không có đụng tới người kia đã bị hắn bên người lôi điện biến thành bột phấn. Mễ Diễm tình đảo không phải ỷ vào vị hôn thê thân phận thế nào. Mà là thuần túy biết người nam nhân này căn bản không cái kia não dung lượng mang thù. Bởi vì, cùng hắn có thù oán hắn đương trường liền báo. Chính mình này nho nhỏ động tác, đối người nam nhân này tới nói liền tao dương ngứa đều không tính là. Tư Đồ Hùng phát tán đi ra ngoài, Tư Duy lại bị kéo lại. Cao mày nhìn Mễ Diễm Tình, biểu tình quá mức nghiêm túc lãnh khốc, tuy là Mễ Trường An đều vì nữ nhi cách làm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tư Đồ, tiểu tình nàng, Mễ Trường An vừa định vì nhà mình nữ nhi nói hai câu lời nói. Còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, nàng trong bụng cái kia, biến dị, năng lượng không đủ, nhàn nhạt đảo qua Dương An An bụng. Tư Đồ Hùng một chút đều không hiểu chính mình nói ra nói sẽ ở người khác trong lòng dẫn phát cái dạng gì ngập trời sóng to, bổ túc năng lượng sinh ra tới chính là dị năng giả. Không đủ, vậy sinh không ra, Mễ Diễm Tình lần đầu tiên khắc sâu như vậy. Muốn bóp chết một người, so bóp chết Dương Mộc Nam, ôn nhu còn phải xúc động, tưởng bóp chết một người, nhìn cả nhà nháy mắt trắng bệch sắc mặt, lại nhìn cái kia ngồi ở chỗ kia ném xong bom lại muốn phát ngốc nam nhân. Mễ Diễm Tình một cái không khống chế được, trực tiếp nhào tới một chân khai đá. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Mễ Diễm Tình thanh âm quá mức thê lương, Tư Đồ Hùng bị bắt lại lôi trở lại lực chú ý. Phản xạ có điều kiện bắt lấy Mễ Diễm Tình đá tới chân phải. Sau đó lại bố thí nhìn mắt Dương An An bụng, nga, chúc mừng, là cái nam hài, đừng nói bản chất dễ dàng bạo nộ Mễ Diễm Tình. Ngay cả ẩn nhẫn sâu vô cùng đường hán đều một cái không nhịn xuống muốn nói điểm cái gì. Người này, người này, người đang lo lắng cái gì? Có thể là Mễ Diễm Tình biểu tình thật sự quá mức vặn vẹo. Tư Đồ Hùng số lượng không nhiều lắm, xem mặt đoán ý, bản lĩnh rốt cuộc bị kích phát rồi. Hơi hơi nghiêng đầu, nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù Mễ Diễm Tình đều tưởng nói một câu ngươi cái đại nam. Nhân bán cái gì manh, lại không có chết, có cái gì hảo lo lắng. Mễ Diễm Tình lại lần nữa khắc sâu nhận chi đến. Trên thế giới này thật sự có một loại người, có thể bằng vào một khuôn mặt thành tựu một cái thần thoại. Rõ ràng như vậy thiếu tấu như vậy 250. Đồ ngốc, nói, dùng kia trương nghiêm túc lãnh khốc mặt vô biểu tình hơi mang túc sát mặt nói ra. Lại mặc danh làm nhân tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác sự tình khả năng thật sự còn không có hư đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Tư Đồ Hùng cao mày nhìn Mễ Diễm Tình, trong đầu nào đó kỹ năng bị thắp sáng. Về sau ngươi mỗi ngày cho nàng uống nước, sau đó làm cái kia nam. Tư Đồ Hùng cầm khẽ nâng chỉ đường hán, ngoặc kép, cả ngày đi theo bên người nàng. Liền sẽ không có việc gì nhi. Tư Đồ Hùng nói xong, lại lần nữa nhíu mày nhìn mắt Mễ Diễm Tình, hôm nay lời nói tuyệt đối vượt qua chính mình ngày thường một ngày tổng hòa. Hảo bực bội, Mễ người nhà tầm mắt trước xem qua Mễ Diễm Tình, bao gồm Mễ Diễm Tình chính mình ở bên trong đều cảm thấy thân là một dị năng giả mỗi ngày cung ứng. Một người dùng thủy lượng đều không có bất luận vấn đề gì. Sau đó tầm mắt lại lần nữa tập trung đến cái kia bị điểm danh Dương An An lão công đường hán trên người. Vì cái gì nhất định phải đường hán theo bên người? Bởi vì là phu thê cho nên muốn nhiều chiếu ứng sao? Mễ Diễm Tình là như vậy tưởng, cũng là hỏi như vậy, ở Tư Đồ Hùng cố nén không kiên nhẫn trong ánh mắt. Thấy được một câu, ngươi hảo phiền, Mễ Diễm Tình run rẩy khóe miệng. Vẫn là kiên trì chờ đợi đáp án, Mễ gia già trẻ cả gia đình ánh mắt, lại lần nữa tập trung ở Tư Đồ Hùng bên người, đồng dạng chờ đợi cái đáp án, hắn là chữa khỏi hệ dị năng giả, nói xong câu đó. Tư Đồ Hùng liền bày ra một bộ, ngươi dám hỏi lại vấn đề ta nhất định cắn chết ngươi, biểu tình. Nhìn Mễ Diễm Tình, bức cho đối phương run rẩy khóe miệng yên lặng xoay người. Sau đó cùng người nhà cùng nhau nhìn về phía cái kia mới mẻ ra lò, chữa khỏi hệ dị năng giả. Em ma, này quả thực so không gian hệ dị năng giả còn muốn nổi tiếng còn muốn thiếu chữa khỏi hệ dị năng cư. Nhiên liền tại bên người, quả thực, nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, đang nghe đến Dương An An trong bụng hài tử cuối cùng không có gì vấn đề lúc sau. Lại nghe nói Đường Hán cơ nhiên là cái chữa khỏi hệ dị năng giả lúc sau. Mễ người nhà trên mặt cuối cùng tiêu tán mây đen. Mễ Diễm tình quỷ dị nhìn Đường Hán. Cơ nhiên là chữa khỏi hệ dị năng giả. Đời trước chính mình gặp qua dị năng giả. Bao gồm cuối cùng toàn nhân loại duy nhất thập cấp dị năng giả Ôn Nhu. Đều là nữ tính, giống như còn thật chưa thấy qua nam nhân. Có lẽ tựa như võng du trong thế giới. Đương vụ em vĩnh viễn đều là nữ nhân nhiều, nhưng là đứng đầu tuyệt đại đa số là nam nhân. Mễ Diễm tình vuốt cằm nhìn Đường Hán. Nếu là người nam nhân này đầu tiên trở thành thập cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Không biết Ôn Nhu sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi. Hắc hắc, ngẫm lại liền cảm thấy có điểm tiểu kích động đâu. Tê, trên mặt truyền đến đau đớn. Làm Mễ Diễm tình theo cái kia lực đạo quay đầu xem qua đi. Tư Đồ Hùng mặt vô biểu tình nhìn Mễ Diễm Tình, trong ánh mắt là ẩn ẩn lửa giận. Ngươi, đang xem cái gì, làm sao bây giờ? Khóe miệng giống như rút gân, co giật đau. Ta đang xem, quả nhiên vẫn là ngươi tương đối xoài ân. Tư Đồ Hùng thả lỏng trên tay lực đạo. Vừa lòng gật gật đầu, về sau xem ta một cái là đủ rồi. Làm sao bây giờ, khóe miệng là thật sự rút gân. Co giật đau muốn chết. Mễ Trường An thu hồi chính mình nhìn lén bên kia tầm mắt. Trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thấy thế nào tới. Cái này Tư Đồ Hùng thoạt nhìn rất coi trọng tiểu tình a. Mễ Diễm Tình âm thầm hạ quyết định. Muốn trước thời gian bắt đầu cung ứng trong nhà ẩm thực tài liệu. Vốn đang nghĩ lúc sau tìm cái gì lấy cớ. Nhưng là ở cùng người nhà sinh mệnh an toàn so sánh với quả thực quá buồn cười. Mễ Diễm Tình là không chuẩn bị nói cho người nhà chính mình có không gian sự tình. Nhưng là cũng không đại biểu chính mình không muốn cùng người nhà cùng nhau chia sẻ cái này nghịch. Thiên ngoại quải, không nói cho đại gia, đều chỉ là vì tránh cho tai bay vạ gió. Dương gì, về sau trong nhà dùng thủy đều từ ta đến đây đi. Mặt khác thủy liền không cần uống lên, Mễ Diễm Tình ở phòng bếp đi rồi một vòng. Cấp sở hữu tồn thủy đồ đựng đều rót đầy nước xong. Trong căn cứ có chính mình phát điện trạm, cho nên ở rất lớn trình độ thượng cũng không hạn điện. Hoặc là nói, nội ba tầng bên trong là không hạn điện, tủ lạnh trừ bỏ mấy cái trứng gà còn có một phen rau xanh. Mặt khác linh tinh vụn vặt thêm lên cũng không có thể đem tủ lạnh lấp đầy. Tưởng cũng là, chính mình ba ba tuy rằng thân là lương thực cục lãnh đạo. Nhưng liền hắn cái loại này cá tính, ở bảo đảm người nhà ấm no vấn đề lúc sau là tuyệt đối sẽ không nhiều lấy một phân một hào. Huống chi mặt thế lúc sau, hết thảy vật tư đều trở nên quý giá lên. Hiện tại Mễ gia lớn nhỏ sự tình đều từ Dương Thục Nhàn làm lụng vất vả. Trong nhà cũng không có lại thỉnh giúp rong người. Hiện tại những năm gần đây, bất luận thấy thế nào còn đều là chính mình tự tay làm lấy tương đối an toàn. Ai, đều nghe tiểu tình, Dương Thục Nhàn tuy rằng trước mặt cùng sau cấp Mễ Diễm Tình chỉ điểm đồ vật. Đều ở nơi nào, nhưng là trong ánh mắt cũng chỉ có Mễ Diễm Tình như vậy một người. Tiểu tình là thật sự trưởng thành, phu nhân, ngươi trên trời có linh thiêng cũng thấy đi, tiểu tình trưởng thành, hiểu chuyện, cảm thụ được Dương Thục Nhàn trong ánh mắt sắp tràn ra tới tự ái. Mễ Diễm Tình càng là cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Kiếp trước thêm lên, chính mình đều chỉ có thể xem như một cái bất hiếu nữ. Căn bản không tư cách cảm thụ như vậy ấm áp, Dương gì? Ta trước đưa Tư Đồ Hùng đi trở về, bởi vì chột dạ. Càng bởi vì muốn khóc xúc động, Mễ Diễm Tình kéo qua vẫn luôn ở đương hình người bối cảnh Tư Đồ Hùng. Không đợi mọi người phản ứng liền chạy đi ra ngoài. Phía sau Dương gì giống ba ba cảm khái câu kia, vợ chồng son cảm tình thật tốt. Thiếu chút nữa làm Mễ Diễm Tình đánh cái lảo đảo, ra Mễ ra đại môn, Mễ Diễm Tình mới thật sự thả lỏng lại. Lôi kéo người bên cạnh, lang thang không có mục tiêu đi tới. Tây Bắc căn cứ tuyệt đối tính thượng xây dựng tốc độ nhanh nhất. Phương tiện trưởng thành nhất nhanh chóng căn cứ. không gì sánh nổi, ở cả nước các nơi còn ở tranh quyền, còn ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không bỏ thủ thời điểm. Tư Đồ Gia cái thứ nhất phản ứng lại đây đem sinh lực tập kết lên. Mà thời gian cũng chung sẽ chứng minh, Tư Đồ Gia quyết định này là cỡ nào chính xác, trong căn cứ mỗi một tầng nhập khẩu đều có nghiêm khắc phân chia cùng phòng ngự. Từ bên ngoài muốn tiến vào đến tận cùng bên trong là khó càng thêm khó. Nhưng là từ bên trong ra tới người, cơ bản là sẽ không bị chặn lại. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó nhân viên nghiên cứu, Mễ Diễm Tình lang thang không có mục tiêu đi tới. Tư Đồ Hùng bản một khuôn mặt tiếp tục phát ngốc, từ năng lượng sau khi đột phá, đại não trung nhận chi cũng càng thêm rõ ràng lên. Chính là kia khổng lồ lực lượng còn có nặng nề tri thức hệ thống cũng không phải một hai ngày là có thể biết rõ ràng đồ vật, cho nên Tư Đồ Hùng hiện tại càng ngày càng thói quen có việc không việc phóng không tư duy làm năng. Lượng chính mình vận hành lên, cũng may mắn Tư Đồ Hùng gương mặt này quá có đại biểu tính. Không riêng có thể đương thẻ ngân hàng còn có thể đương gác cổng tạp soát. Dọc theo đường đi chính là không ai dám tiến lên chặn lại. Cho nên chờ Mễ Diễm Tình phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ có thể vẻ mặt hắc tuyến nhìn chung quanh hoàn cảnh. Còn có cái kia bị chính mình lôi kéo người, cách đó không xa là dùng lưới sắt cách ly ra tới cuối cùng một đạo phòng ngự. Vọng không đến cuối đám người bài đội ở tiếp thu kiểm tra. Lưới sắt bên trong, chính là chính mình hiện tại sở trạm vị trí. Hẳn là căn cứ nhất ngoại tầng, mới vừa tiếp thu người sống sót đợi địa phương, căn cứ đã bắt đầu tu sửa càng thêm kiên cố công sự phòng ngự. Hai bên trái phải đều là hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi công trường. Bề sâu chừng 5 mét thổ hào che chở bên trong người. Sau đó một đám mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nam nhân đang ở tu sửa tường thành giống nhau. Đồ vật, Mễ Diễm Tình nhìn trước mắt khí thế ngất trời công trường hiện trường. Hồi tưởng đời trước cái kia căn cứ diễn xuất, thoạt nhìn Tây Bắc căn cứ quả nhiên dẫn đầu không ngừng một bậc. Này đó phòng ngừa chu đáo sự tình cũng tiến hành thực hảo. AMB đã mất đi ứng có tác dụng, hiện tại mọi người còn không có nghiên cứu ra tinh thạch giá trị cho nên cũng không đủ để đại biểu. Lưu thông tiền, lương thực, ngẫm lại hẳn là chính là thứ này. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, cổ nhân đều là có kinh nghiệm người A, trừ bỏ thành phố A ở ngoài. Mặt khác thành thị virus bùng nổ cũng không có như vậy mãnh liệt. Hoặc là nói, ở trước tiên đã bị khống chế không sai biệt là money người đương quyền sẽ tưởng giữ được chính. Mình thành thị sẽ tưởng tiếp tục chính mình đương quyền cũng không phải không thể tưởng tượng sự tình. Chính là cũng không có người biết, ở tháng 5 lúc sau không riêng thời tiết sẽ trở nên cực nóng. Liên tang thi cũng sẽ tại đây loại trong nghịch cảnh tiến hành một lần đại trình thể thăng cấp hoạt. Động, ban ngày ở giữa ngọ vượt qua 50 độ bên ngoài độ ấm. Đem bất lợi với nhân loại sinh tồn, nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là, như vậy cực nóng tiến hành một tháng sau, nhân loại đem tuyệt vọng phát hiện, tang thi đem không hề sợ hãi ban ngày cùng ánh mặt trời. Trong không khí virus lại lần nữa được đến một cái đại làm người vô pháp tưởng tượng truyền bá con. Đường, tháng 5 đế, sẽ là thực vật biến dị lần đầu tiên làm khó dễ thời gian. Đến lúc đó, cái này tốc độ. Quá chậm money, Mễ Diễm Tình nhìn đám kia toàn thủ công tác nghiệp người lao động. Trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, lại nói như thế nào chính mình còn có người nhà đều phải ở cái này địa phương sinh hoạt đi xuống. Nếu ở tháng 5 bắt đầu trước không thể xây dựng ra một cái hữu lực công sự phòng ngự. Như vậy đến lúc đó căn cứ gặp đánh sâu vào tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Tư Đồ Hùng thâm thúy ánh mắt nhìn xa phương xa. Chỉ có Mễ Diễm Tình một cái có thể nhìn ra được tới. Người này lại đang ngẩn người, thầm hận thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng, trong tay dùng sức đem Tư Đồ Hùng lực chú ý kéo trở về. Hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, ta sợ đến tháng 5 thời điểm sẽ xuất hiện đại loạn từ Tư Đồ Hùng diện than một khuôn mặt. Vô tội nhìn Mễ Diễm Tình. cho nên liệt, ngoặc kép, cho nên muốn nhanh hơn nhất bên ngoài phòng ngự. Tiểu tâm tang thi công thành, Nga, Nga ngươi muội a, nếu không phải trước công chúng. Mễ Diễm tình thật muốn đem người này xả đi xoa thành một đoàn ngã trên mặt đất sau đó dùng. Chân Yamani tuy rằng cũng biết lấy thực lực của chính mình. Này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Có điểm nguy cơ cảm hảo sao đại ca, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Cùng ngài như vậy ở chung đi xuống, ta đều mau cảm thấy chính mình muốn biến thành buồn lo vô cớ lão mụ tử. Nghe, Mễ Diễm tình vốn dĩ tưởng đôi tay đáp ở đối phương trên vai nhìn thẳng đối phương hai mắt. Tới một lần thâm trầm đối thoại, chính là vượt qua 20cm thân cao chênh lệch. Làm Mễ Diễm tình chỉ có thể đem tay từ đối phương bả vai trượt xuống đến cánh tay mau chóng. Namani mã trứng, thiếu chút nữa biến thành nhào vào trong ngực, ngoặc kép, vốn đang tưởng giảng một ít đạo lý lớn. Nhưng là nhìn người nam nhân này Mễ Diễm tình ngẫm lại vẫn là quyết định tính. Cùng người này nói lý, tổng cảm thấy chính mình giống cái ngốc bức giống nhau. Ngày mai bắt đầu chúng ta cùng đi hỗ trợ đi. Chỉ có mau chóng tu hảo tường vây mới có thể chân chính an toàn, mệt nếu không phải Mễ Diễm. Tình vẫn luôn nhìn chăm chú vào đối phương, đều phải xem nhẹ cái kia xem thường. Tư Đồ Hùng đem mặt vặn đến một bên, chuẩn bị tiếp tục phát ngốc, trong thân thể năng lượng quá mức khổng lồ, còn cần tiếp tục trải vuốt, tuy rằng chính mình đã tới rồi ngũ cấp loại này tuyệt đối độ cao. Chính là nếu không mau trải vuốt hảo này đó năng lượng trở thành chính mình đồ vật. Chờ lần sau bạo động thời điểm, đã có thể không phải chính mình có thể khống chế sự tình. Mễ Diễm tình quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Trước kia tổng tưởng Tư Đồ Hùng gương mặt này thành tựu cái kia thần thoại. Hiện tại mới biết được, loại này máu lạnh vô tình vô cớ gây rối tính cách mới là trọng trung chi trọng a. Ngươi ngoan a, hảo hảo làm việc cho ngươi đường ăn Nga. Tư Đồ Hùng chỉ là dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Mễ Diễm. Tình liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục quay đầu, mỗi ngày một phần trái cây bánh kem còn muốn bồi ta ngủ. Đột nhiên có một loại ta không vào địa ngục ai vào địa ngục hy sinh cái tôi thành tựu tập thể. Lừng lẫy cảm, đây là vì mau a. Tóm lại, vì này đó người sống sót an nguy. Từ ngày mai bắt đầu cùng nhau nỗ lực lên, trước cấp chính mình tẩy tẩy não. Lại cấp này nam nhân tẩy tẩy não. Lại nói như thế nào cũng là vì các ngươi Tư Đồ gia thanh danh ngươi không thể như vậy thờ ơ đúng. Không. Tư Đồ Hùng liếc Mễ Diễm tình liếc mắt một cái, trong lòng nhận định đối phương đồng ý chính mình quan điểm mân y nhàn nhạt ném xuống một cái. Nga tự, xem như đồng ý đối phương đề nghị, Mễ Diễm tình nỗ lực làm được mặt vô biểu tình, sau đó lôi kéo Tư Đồ Hùng trở về đi, mã chứng trở về thời điểm đều là ngồi xe, nhà ta ở nơi nào a không quen biết lộ a. Một đám bị Tư Đồ Hùng bộ đội từ thành phố A cứu trở về tới người sống sót vẫn luôn tránh ở cách đó. Không xa, vài tên bác gái lệ nóng doanh tròng nhìn kia hai cái tay trong tay rời đi bóng dáng. Từ nhi tử trong miệng biết được Mễ tiểu thư là cái thiện lương người tốt. Hiện tại rốt cuộc chính mắt chứng kiến, vì chính mình này đó người sống sót, Mễ tiểu thư cư nhiên muốn lôi kéo Tư Đồ thủ lĩnh cùng nhau tan tầm mà. Mễ tiểu thư, quả nhiên là cái thiện lương người tốt a. Tác giả có lời muốn nói. Đây là kia ai kêu gọi 20 điểm bùng nổ. Học máu nằm sấp xuống đất chung mỗi tháng tới cái này một lần liền cùng đại di mụ giống nhau thương. Thân a, một lần là đủ rồi không bao giờ suy nghĩ. Hết chương.